Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt đứng một bên nhìn, rồi đề nghị, phòng của ta và Kiều Triều cần một cái thư án với một kệ sách. Nhưng không cần vội, cứ lo cho tam đệ trước đã. Hiện tại, Trần Nguyệt và Kiều Triều vẫn phải dùng tạm chiếc bàn cũ để viết chữ và vẽ tranh. Bàn này có góc hơi lệch, dẫn đến lần trước Kiều Triều đã làm hỏng một bức tranh vì không để ý, sau đó phải lót một vật dưới góc bàn để tiếp tục vẽ tranh. Kiều Đại Sơn gật đầu. Được rồi, ngoài việc chuẩn bị cho đám cưới, còn việc chuẩn bị đón Tết và dọn dẹp nhà cửa, ai nấy đều tất bật cả ngày. Cả Tiểu Hoa cũng được kéo vào giúp đỡ, đồng thời còn thuê người ngoài để lo việc nhà. Trịnh Nương Tử được trả thêm 100 văn, kèm theo một bao lương thực nhỏ, một rổ rau và một cân thịt như một phần thưởng cho sự chăm chỉ trong năm qua. Những người làm việc ở Háo Tử Sơn như tưới nước, làm cỏ, bắt sâu cũng nhận được phần thưởng, trong đó có Hồ Đại và Hồ Nhị. Khi nghe điều này, nhiều người trong thôn không khỏi ghen tị và mong được có cơ hội làm việc cho Kiều gia. Hy vọng lần tới, ta cũng được làm cho Kiều gia. Khi đang dọn dẹp phòng, Trần Nguyệt bất ngờ phát hiện một bức tranh do Kiều Triều vẽ. Trong đó là cảnh nàng nằm bên cạnh Tiểu A Sơ trên giường. Trông rất ấm áp và yên bình. Khi Kiều Triều bước vào và thấy nàng đang nhìn bức tranh, hắn có chút lo lắng. Lúc ấy, ta thấy cảnh hai người rất đẹp nên vẽ lại. Trần Nguyệt mỉm cười, treo bức tranh lên. Tranh rất đẹp, nếu có thời gian, huyết vẽ thêm một bức cả gia đình ba người chúng ta nữa. Kiều Triều vui vẻ. Được, chờ ta có thời gian sẽ vẽ ngay. Kiều Triều tiến tới cầm lấy miếng rẻ và bắt đầu lau đồ nội thất. Ngày thường đồ đạc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trước ngày Tết vẫn phải lau dọn lại cho tinh tươm. Trước một ngày trừ tịch, không nghĩ tới lại có tin vui. Bà Trịnh chạy đến nhà Kiều gia tìm Trịnh Nương Tử. Đại Phúc gửi thư về rồi. Bà Trịnh kích động đến nỗi mắt đỏ hoe, vội lau nước mắt. Xin lỗi, Trần muội tử, hôm nay ta xin phép cho tức phụ nhà ta nghỉ làm hôm nay. Kiều Trần Thị cười nói, không sao, cứ về đi, Đại Phúc gửi thư về là tin tốt mà. Đúng, đúng, Trịnh Nương Tử vội vã theo bà Trịnh về nhà. Nước mắt rơi không ngừng khi nghe tin nhi tử nhà mình bình an. Trong thư chỉ có dấu tay của Trịnh Đại Phúc. Bởi hắn không biết viết chữ, nên chỉ có thể ấn dấu tay. Trịnh Nương Tử vừa nhìn thấy dấu tay ấy liền nhận ra ngay. Tốt, Đại Phúc nhà ta còn sống. Dù không có tiền gửi về, nhưng việc có tin tức cũng đủ khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Một gia đình khác cũng nhận được tin tức, nhưng lại phát hiện nhi tử nhà mình không gửi tiền về, khiến họ vô cùng tức giận. Họ so sánh với các gia đình khác, thắc mắc sao nhi tử nhà khác có tiền gửi về, còn nhi tử nhà mình thì không. Tuy nhiên, những gia đình nhận được thư và tin tức đều rất vui mừng. Nhưng niềm vui không đến với nhà Lâm Thủy. Lâm gia không nhận được thư từ hay tiền bạc gì cả, khiến Mã Thị lo lắng. Cha sẽ không phải đã gặp chuyện gì chứ? Lâm Thạch nghe vậy lập tức tát Mã Thị một cái. Mã Thị sững sờ, rồi tức giận hét lên. Sao ngươi lại đánh ta? Lâm Thạch quát lại. Sao ngươi dám nói những lời không ngóng trông cha ta khỏe chứ? Có lẽ thư sẽ đến chậm vài ngày nữa. Mã Thị càng giận, gào lên. Ta chỉ hỏi một chút. Sao ngươi dám đánh ta? Ta hầu hạ ngươi cả ngày như trâu như ngựa. Chỉ hỏi một câu mà ngươi cũng đánh. Hai người bắt đầu cãi vã và xô sát. Nhi tử Lâm Đại Hổ thấy thế cũng khóc òa lên. Cách chương.